Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, thần chi huyết khí. Cấp thế giới cường giả, tên như ý nghĩa thế giới mạnh nhất tồn tại. Ngũ phương đại lục, hết thảy hơn 10 tỷ nhân khẩu, mà được công nhận người mạnh nhất thì chỉ có 7 người. Mặc dù kia thần ma ngục chủ cùng tỏa yêu tháp chủ đạt tới cấp thế giới địa vị, nhưng bởi vì bọn hắn cũng không phải là nhân tộc, cho nên không ở trong đám này. Về phần cái khác cường giả có hay không? Có lẽ có, nhưng trước mắt cũng không bị mọi người phát giác. Thần nữ, thống lĩnh thần miếu nhất mạch, thế giới thất đại cường giả một trong, bây giờ vì tru sát Dương Vân, trừ xuất động thần miếu toàn bộ thế lực bên ngoài, nàng thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ. Nhiều tai nạn a, Dương Vân âm thầm kêu khổ. Kỳ thật cho đến bây giờ, hắn đều không rõ tại sao mình lại trở thành ma giáo giáo chủ. Hơn nữa còn là bị thần nữ ngấp nghé. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá tuấn tú sao? Có lẽ đi. Gia Thiên Ngưng mang theo một đoàn người tại không gian mở phía trước, mà thần nữ ở phía sau thì là đuổi sát không ngớt. Đám người thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương thời không loạn lưu kịch liệt dung chuyển, uy lẫm khắc nghiệt. Lại là vô tận uy áp xung kích phía dưới, vẫn là quanh quẩn lên xuống không thể tụ tập lúc, đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Thiên Ngưng, thế nào? Thần nữ thế nhưng là cấp thế giới cường giả. Cố Hoành Lượng bốn người rất là lo lắng. Nếu như Sa Thiên Ngưng một người, tại không gian tự nhiên không chút phí sức. Thế nhưng là dưới mắt mang theo 5 người bôn tập, hoàn toàn đều là thành nàng gánh vác. Chỉ sợ thần nữ hiện tại đuổi theo. Một bàn tay vung mạnh xuống tới. Đoán chừng toàn bộ đều muốn chơi xong. Đại gia yên tâm. Không gian thế nhưng là lĩnh vực của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ cùng sư thúc các ngươi. Sa Thiên Ngưng nói, bởi vì vận dụng nguyên lực quan hệ, thân thượng thanh quang càng là đại thịnh, lại là che chở Dương Vân mấy người đồng thời. Ôm theo bọn hắn càng là như tên lạc đồng dạng bắn nhanh mà đi. Lại là một đoạn thời gian qua đi, đột nhiên nhìn thấy phía sau một đạo kiếm quang đánh tới. Kia uy lực cường đại trực tiếp để Dương Vân đám người tâm toàn bộ thắt ở yết hầu trên mắt. Một kiếm kia đem không gian bốn phía du đãng liên lụy hồng lôi đều sinh sinh chảm diệt. Vết kiếm chỗ qua, kia cường đại xé rách lực, càng là vặn vẹo vô tận hư không, mắt thường đều có thể nhìn thấy, cho dù là không gian nội bộ, đều sinh sinh phát sinh hỗn loạn cùng sụp đổ. Không tốt. Nàng mau đuổi theo đến rồi. Thật mạnh một kiếm. Đây là dự định khai thiên tịch địa sao? Thời khắc khẩn cấp, Gia Thiên Ngưng mang theo Dương Vân bọn người hốt hoảng tránh đi. Một kiếm kia chứng thực, trực tiếp đem không gian đều trực tiếp chém thành thôn phệ hết thảy lỗ đen. Nếu là chạm tại trên thân mọi người, hồn phi phách tán đều là nhẹ. Ít nhất đoán chừng cũng muốn nháy mắt hóa thành khí thể. Cấp thế giới cường giả, khủng bố như vậy, Thiên Ngưng, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đem ma giáo giáo chủ giao cho tay ta, ngươi sở tác sở vi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không ta chỉ có thể nhẫn tâm ngay cả ngươi cùng một chỗ loại trừ. Thần nữ phiêu miểu mà đến. Nhưng ở mấy người trong tai lại là như sấm nổ tung. Hắn nguyên lực hùng hồn tưởng tượng không được. Thần nữ tỷ tỷ, ta sẽ không bỏ xuống sư phụ của ta. Xin hãy tha lỗi. Ầm ầm, Sa Thiên Ngưng đáp lời không bao lâu. Hậu phương tiếp lấy lại là một đạo kiếm quang vào đầu chém tới. Một kiếm này so lúc trước càng thêm hung mãnh. Kiếm khí đi tới, không gian sụp đổ không ngừng. Thậm chí còn là dẫn phát đại quy mô thời không loạn lưu. Như thế tác động đến phía dưới. Nơi đây hoàn toàn cũng gần thành bột nhão. Hảo hảo bá đạo. Hảo hảo uy mãnh. Giờ phút này đừng nói là quanh mình. Bởi vì bị oanh kích khí lưu chấn động. liền ngay cả bôn tàu phía trước đều là hỗn độn thành một mảnh. Gặp tình huống như vậy, Gia Thiên Ngưng không thể không lâm thời cải biến phương hướng. Về phần tiếp tục làm hướng chỗ nào không trọng yếu, trọng yếu chính là muốn vùng thoát khỏi thần nữ giữ được tính mạng. Tiểu lão đệ, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn muốn bị thần nữ đuổi kịp. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đừng nóng vội, ta đang suy nghĩ, đánh là không thể nào đánh thắng được. Cái này cùng chơi đùa, người khác đều là đánh tiểu quái từng bậc chặt lên đến. Các loại treo lên đánh yếu gà cá ướp muối tiến hành trang bức. Mà tới chính mình nơi này, trực tiếp phá vỡ hết thảy thưởng thức. Ra sân liền cùng loại với cuối cùng boss tồn tại. Mẹ nó, không có chút nào trò chơi thể nghiệm có hay không? Nhưng lại không thể từ bỏ. Cái này khác biệt với trò chơi. Dùng thần nữ đối ma giáo giáo chủ chấp nhất, bị đuổi tới kết cục chỉ có một cái, đó chính là chết. Oanh thực tế là quá muốn mạng người, chính là thời gian này trên mắt, thần nữ lại là một kiếm, đạo đạo kiếm khí phân quang hóa ảnh càn quét thiên địa. Một kiếm này thạch phá thiên kinh đồng dạng chém tới, giống như tụ tập vạn năm cuồng mãnh sóng lớn, ôm theo thiên địa chi uy. Mênh mông vô cùng, kiếm thế kia chưa tới, lực lượng cuồng bạo đã là bát phương bôn tàu, vỡ vụn không gian đứt gãy vô số. Muốn chết rồi, muốn chết. Cố Hoành Lượng bốn người run lẩy bẩy, ở thế giới cấp cường giả trước mặt, liền cùng hài tử, không có chút nào hoàn thủ sức phản kháng. Hiện tại hết thảy chỉ có thể dựa vào Gia Thiên Ngưng. Nếu như nàng nguyên lực không tốt hoặc là chạy trốn quá chậm, như vậy tiếp xuống chỉ có chết một cái hạ tràng. Vô số vòng xoáy lỗ đen không gian bên trong, liên đới không ngừng phồng lên hỗn loạn hỗn độn. Hai cái này giao hòa cùng một chỗ, cơ hồ chôn vùi dưới mắt tất cả con đường. Địa thủy phong hỏa, từ chôn vùi mà sinh, gào thét trào lên bốc lên nhấp nhô, kinh tâm động phách. Sư phụ, ta cần lực lượng. Gia Thiên Ngưng hiện tại cũng là gấp. Tuy nói nàng am hiểu không gian chi thuật, mà dù sao mang theo mấy người bôn tàu, cái này cùng nàng một người là có bản chất khác biệt. Dưới mắt bị thần nữ theo đuổi không bỏ, càng là dung không được nửa điểm lười biếng cùng sơ sẩy. Một cái sơ sẩy muốn hết chơi xong, không có vấn đề, ta cho ngươi. Lúc trước Long Châu đã hao phí, mà Trường Sinh Đại Đế năng lượng chỉ còn lại một nửa. Nhưng cái này cái gọi là một nửa vẫn y như là không thể khinh thường. Chí ít có vạn năm năng lượng, dưới mắt không kịp suy nghĩ nhiều. Dương Vân một trường chống đỡ sau lưng Gia Thiên Ngưng, đem cái này một nửa lực lượng trực tiếp bắt đầu toàn bộ truyền tống vào cơ thể bên trong. Sư phụ, ngươi, Gia Thiên Ngưng kinh hãi. Kia cỗ hùng hồn lực đạo chảy qua kinh mạch của nàng lúc. Nàng chính là cảm thấy, cái này vĩ ngạn vô cùng năng lượng cường đại đến không thể tưởng tượng. Tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Không cần quản hữu dụng vô dụng, nếu như chết rồi, cái gì đều vô dụng. Lại nói ngươi thế nhưng là bảo bối đồ đệ của ta. Ta không sủng ngươi sủng ai. Thiên Ngưng thề, tuyệt đối sẽ dùng mình lực lượng thủ hộ sư phó một đời. Thiên Ngưng rất thích sư phụ, Thiên Ngưng còn muốn cùng sư phụ cùng một chỗ học tập ca múa. Qua vui vẻ thời gian, Dương Vân hiện tại chỉ vì bảo mệnh, mà lại vì có thể để cho Gia Thiên Ngưng thuận lợi hấp thu Trường Sinh Đại Đế năng lượng. Hắn thậm chí đem lúc trước chứa đựng thần thụ sinh mệnh tinh hoa toàn bộ cũng chuyển vào trong cơ. Thể của nàng vì đó hộ giá hộ tống, mà lại vì làm được vạn vô nhất thất, Dương Vân cảm thấy quyết tâm, thậm chí vận dụng chính mình một mực chưa từng vận dụng một cái thiên phú khí huyết kết nối. Đây thật ra là lúc trước cùng cái kia Nguyễn Trùng Thức phủ lên thiên phú cùng một chỗ lĩnh ngộ. Mà cái này khí huyết kết nối, tại Dương Vân xem ra, vẫn cho là không có chút nào cái gì chứng dùng. Đại thể chính là đem chính mình tinh khí chi huyết đi vào đối phương cơ thể bên trong. Từ đó có thể giúp đối phương trấn áp tâm ma cùng ổn định các loại dị thường trạng thái. Kiến thức cơ bản có thể như thế. Nói một cách khác, chính là hoàn toàn tiêu hao chính mình lợi cho người khác đồ chơi. Chỉ là để Dương Vân cho tới bây giờ sơ sót một điểm chính là hắn tự thân tồn tại vấn đề. Vô luận là hắn các hạng cơ năng đều là vạn giới mạnh nhất. Mà cái này tinh khí chi huyết, càng là như cùng hắn bản nguyên bản nguyên. Hiện tại, hắn nguyên bản là vì mình bảo bối đồ đệ này gia tăng năng lượng. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi, cái này một mạch huyết kết nối chuyển vận quá khứ. Gia thiên ngưng thuế biến để toàn bộ người đều chấn kinh phi thường. Cũng là ở phía sau đến Dương Vân mới biết được. Chính mình bản nguyên chi huyết đến tột cùng là bực nào biến thái. Dùng thần chi huyết hình dung đều không chút nào quá đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.